Tây Du Nhất Mộng, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Aresu, cái gì, đám tuyệt sát, Diệp Liên cùng nữ thần chiếu cố cũng không thèm tới sao. Yến Cuồng Đầu nghe được tin tức này xong nổi giận rồi. Giơ tay phát ra một chiêu cuồng Phật Pháp Ấn, một cái thủ ấn màu vàng như thực như ảo liền kích phát ra. Đánh vào một tảng đá lớn gần đó, tức thì làm nó nát bấy. Cuồng Phật Pháp Ấn của hắn đã tu luyện tới cấp cao. Tất cả chuyện này phải cảm tạ đại nhiệt. Vào một buổi sáng nắng đẹp, Yến Cuồng Đồ vừa online thì đã thu được nhắc nhở của hệ thống rằng đại nhiệt gửi qua hệ thống thư tín 10 vật phẩm cho hắn. Hắn chọn tiếp nhận, không ngờ là quả nhân sâm, mà còn tới 10 trái đại nhiệt có lưu lời nhắn. Nói 10 quả nhân sâm này là chút hồi báo hắn dành cho Yến Cuồng Đồ cùng Cuồng Nhiệt Giả. Lấy được quả nhân sâm, Yến Cuồng Đầu kích động hưng phấn không thôi, hiền đệ quả nhiên làm được. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn làm rất được, mấy ngày nay bên ngoài nửa tin đồn cũng không có. Mà đám thiên hạ hội giờ còn đang dùng beng tổ chức đội ngũ đi tấn công quán ngũ trang. Không biết quả nhân sâm sớm đã bị đại nhiệt hái được. Lúc ấy, Yến Cuồng Đầu lập tức ăn liền 3 trái, đạt được 30 vạn điểm ngộ tính. Còn lại 7 toàn bộ bảo tồn, sau đó hắn liền liên hệ đại nhiệt, có điều hệ thống lại nhắc nhở đại nhiệt đang ở minh giới. Không thể kết nối được, nhiệm vụ tam giới, phản ứng đầu tiên của Yến Cuồng Đồ chính là, đại nhiệt nhận được nhiệm vụ tam giới mà mọi người đang bàn tán. Xuống địa ngục rồi, hiền đệ này của hắn, mặc kệ là làm chuyện gì, dường như đều không thể thiếu một chân. Yến Cuồng Đồ chân thành cảm thấy cao hứng cùng tự hào vì đại nhiệt. Đồng thời cũng kích phát tính tình cuồng ngạo của hắn. Nhớ ngày đó chính mình thành chính quả, đại nhiệt còn chưa cả khai khiếu đấy. Thế mà mới bao lâu, phong thủy đã đảo chuyển rồi. Hắn không phục, vì thế hắn thắt lưng buộc bụng, vay mượn thêm bằng hữu. Rốt cuộc gom đủ tiền hướng hệ thống mua được một tòa động phủ. Gọi là Cuồng Nhân Sơn Trang. Sau đó hắn lập tức tranh thủ thời gian bế quan, tiến hành diện bích tu luyện, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Dưới tình huống ngộ tính dồi dào, chỉ dùng 2 ngày đã tăng cấp pháp thuật chiến đấu thành công. Mặt khác, hỏa nhãn kim tinh cũng lên tới cấp 2, cho nên, Yến Cuồng Đồ muốn cảm ơn đại nhiệt, hồi tưởng lại một đường mưa gió cùng đại nhiệt quen biết hiểu nhau. Hắn liền cảm thấy ấm áp cùng kích động. Đây mới thực sự là bạn cùng chung hoạn nạn. Sau khi pháp thuật chiến đấu tiến giai thành cao cấp, sống lưng của Yến Cuồng Đầu cũng thẳng lên nhiều. Phát động chúng nhân, chiêu binh mãi mà tư phía, làm đội ngũ Cuồng Nhiệt Giả nhanh chóng lớn mạnh, lúc đỉnh điểm đạt tới 90 người. Nhưng đã là rừng lớn thì cái gì cũng có. Vàng thau lẫn lộn, một ít tình huống không hài hòa cũng đã xảy ra. Ngày hôm nay, Yến Cuồng Đồ vốn muốn tổ chức dẫn đội tới Hoàng Phong Lĩnh đánh bảo. Thứ nhất có thể thu hoạch trang bị bán lấy tiền chia hoa hồng. Thứ hai có thể xúc tiến sự phối hợp ăn ý cùng cảm tình giữa các đồng đội. Thế nhưng khi hắn để tuổi trẻ lông bông đi báo tin, rất nhiều người đều thoái thác có việc, không muốn tham gia hoạt động lần này. Nguyên nhân từ chối của bọn họ rất đơn giản. Chủ yếu là bởi vì hiện tại thực lực của Cuồng Nhiệt Giả còn chưa đủ. Tổ chức đánh đội đều chỉ nhằm vào yêu tinh trăm năm. Rất khó để có được thứ tốt, coi như vật khí tốt bạo ra vài món cực phẩm thì bán đi chia ra cũng ít đến thảm thương. Còn không bằng đi bám chân đoàn thể khác, dù sao bây giờ còn không có là tổ chức chính thức hợp pháp. Một chân có thể đạp nhiều thuyền, cứ việc xem thuyền nào nhanh hơn là bước. Trong Tây Du Nhất Mộng, hình thức tổ chức được hệ thống ghi nhận và ước thúc gồm 2 loại. Theo như quy mô chia làm sơn trại cùng giáo phái, thành lập sơn trại khá đơn giản, chỉ cần có được tín vật sơn trại Kỳ Lân Ngọc Tí. Thêm 50 vạn phí xây dựng là có thể, so sánh với nó, giáo phái khó khăn hơn nhiều, không kể đến cần có 1 vạn người mới có thể lập thì tín vật Long Chi Giác cũng đã khó đạt hơn Kỳ Lân Ngọc Tí không biết là bao nhiêu lần. Bởi vậy mọi người tạm thời đều hướng mắt về phía giải thi đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên trong Tây Du Nhất Mộng được cử hành vào ngày 1 tháng. 10. Người đoạt quán quân có thể đạt được phần thưởng là Long Chi Giác. Sau khi người chơi thành lập sơn trại hoặc giáo phái, có thể đạt được rất nhiều phúc lợi đãi ngộ từ hệ thống. Ở đây tạm thời chưa đề cập tới. Phải nói chính là, hiện tại trong trò chơi, đừng nói giáo phái, sơn trại cũng không có một cái nào. Nói cách khác, những tổ chức lưu hành bây giờ đều chỉ là tự phát. Hoặc là cùng phòng làm việc, hoặc bạn bè trong hiện thực, hoặc như cuồng nhiệt giả ra sức hô hào nhưng cũng không chắc chắn nhân tâm. Loại tổ chức như thế không được hệ thống chấp nhận, thành viên không có bất kỳ danh phận gì, không có quyền lợi, cũng không có nghĩa vụ, cho nên bọn họ có thể tùy ý ra vào mà không chịu hạn chế hay trừng phạt. Nói trắng ra là chẳng qua quan hệ bạn hữu thông thường. Nhưng Yến Cuồng Đồ đối với thủ hạ là trả giá rất nhiều tâm huyết. Ban đầu đội viên nào cũng vỗ ngực cam đoan thế A thế B. Rồi đến thời khắc mấu chốt lập tức lộ ra mặt ích kỷ. Đều là muốn ăn chùa uống chùa. Bảo sao hắn không giận. Hắn không khỏi nhớ tới một câu danh ngôn. Ta truyền bá xuống là long trùng. Thu hoạch lại là bọ chét. Thật sự làm cho người ta buồn bực. Vẫn là đại nhiệt xác định chuẩn. Làm một anh hùng đơn lẻ độc lai độc vãng. Cao hứng thì ở, không thích thì đi. Bao nhiêu thoải mái tự tại. Nghĩ đến đại nhiệt, Yến Cuồng Đồ cũng bình tĩnh lại. Cảm giác chỉ cần hắn còn trong game thì mình sẽ không phải một mình chiến đấu. Tuyệt đối không phải, ta là Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh hắn. Cũng rất tức giận, sớm nói những người này không đáng tin. Mẹ nó chứ, có tiện nghi tới, không có thì chạy, khốn nạn, tuổi trẻ lông bông nói. Hừ, đường xa mới biết sức ngựa, bọn chúng không có ánh mắt. Không muốn vì cuồng nhiệt giả trả giá, ngày sau chờ chúng ta nổi danh thì mới sáng mắt nhé. Ta xếp tụi nó vào sổ đen rồi, sau này đừng có mơ gia nhập lại. Đúng, cứ phải thế, Huynh Dung lòng đầy căm phẫn. Kỳ thật em cảm thấy thấy sẽ không bao lâu nữa nhất định tất cả mọi người đều biết đến cuồng nhiệt giả. Đại nhiệt lão đại của chúng ta không phải đã đại náo quán ngũ trang. Cướp đi toàn bộ kim kích tử sao? Đến lúc đó chỉ cần anh ấy tiếp tục thể hiện tài năng. Đơn thương độc mã cướp được quả nhân sâm. Đó chính là đại tin tức kinh thiên. Vẫn là thực lực thay đổi ấn tượng. Từ lúc đại nhiệt xuất quỷ nhập thần đoạt cả hai kim kích tử. Hình tượng của hắn trong lòng mọi người nhanh chóng được thăng cấp. Từ giả bộ cao thủ biến thành cao thủ chân chính. Nói đến cướp quả nhân sâm. Ta là Tiểu Bảo tức thì hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, Yến đại ca, đại nhiệt ca có nói khi nào thì động thủ không? Nếu có gì cần đến em cứ nói. Đổ bô, bưng trà rót nước đều là sở trường của em. Yến Cuồng Đồ không khỏi giờ khóc giờ cười từ sau khi có được quả nhân sâm. Hắn cũng không có nói cho bất cứ người nào biết. Thậm chí lúc cần gấp tiền mua động phủ hắn cũng không hề nghĩ tới việc mang quả nhân sâm bán đi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tin tức quả nhân sâm bị đại nhiệt cướp được lan truyền ra ngoài, hậu quả tuyệt đối sẽ khó lường, vì thời sẽ mang đến họa sát thân cho đại nhiệt còn cần giải thích sao? Ưu đãi đều một người chiếm được, lợi ích cùng thể diện của những người khác để đâu? Cho nên khi Yến Cuồng Đồ nghe nói đại nhiệt bán một thanh kim kích tử cho thiên hạ nhất thủ thì rất là tán thưởng. Cho rằng chiêu lấy lui làm tiến này quá chính xác, vừa có thể rời sự chú ý, lại vừa cho mình một đường lui. Mà bây giờ, Yến Cuồng Đồ muốn biết nhất chính là, đại nhiệt tới cùng lấy được bao nhiêu quả nhân sâm, khẳng định không lấy hết, nếu không hệ thống đã thông báo cùng đóng cửa quán ngũ trang. Thêm nữa, vì sao hắn đã đoạt được quả nhân sâm mà phân thân của Trấn Nguyên Tử lại lông tóc không tổn hao? Như cũ chấn giữ trước lối vào, tới cùng là hắn sử dụng phương pháp xảo diệu gì cướp quả nhân sâm. Mấy vấn đề này đều phải tìm được đại nhiệt mới có thể lấy được đáp án. Vậy thì, hiện tại đại nhiệt ở nơi nào đây? Hắn là đang làm cái gì? Ô không ô, cách chương.